Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Mở rộng công kích chiêu thức. PS: Canh 3 đến. Hôm nay còn có cập nhật. Cầu 10 điểm, cất giấu, khen thưởng nha. Còn có Akamaru, các ngươi làm sao sẽ cùng Kakashi lão sư đồng thời trở về? Làm Naruto ba người nhìn thấy Akamaru cùng Inuzuka Kiba thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là gương mặt kinh ngạc. Đặc biệt Naruto biểu tình khoa trương nhất, hai chúng ta đơn độc tiếp một cái cấp độ C nhiệm vụ. Vừa mới đang ở đường trở về, vừa vặn đụng tới Kakashi lão sư, Akamaru nhảy liền nhảy tới Sakura trong lòng, sau đó cười cười. Lén chạy ra ngoài loại này sự tình, có thể không nói hay là không tốt. Hắn tin tưởng Kakashi cũng sẽ thay hắn giấu giếm. Ít nhất, không có khả năng vạch trần hắn. Quả nhiên, Kakashi nghe vậy hướng bên này nhìn thoáng qua. Đặc biệt quét Akamaru liếc mắt. Không nói gì, quay đầu trở lại đi. Đây coi như là thầm chấp nhận đi. Cái này tiểu gia hỏa, ngôi hoang. So với Sasuke bọn họ còn muốn khôn khéo. Kakashi thì nghĩ trong lòng, thực sự không muốn nói đệ tử của hắn chẳng bằng con chó. Lại, cấp độ C nhiệm vụ tính là gì? Chúng ta vừa mới nhưng là hoàn thành một cái cấp độ B nhiệm vụ đây. Nghe được Akamaru lời nói, Naruto mặc dù có chút giật mình, bất quá mã liền là một bộ khinh thường dáng vẻ dám thối nói. Chỉ bằng ngươi cái này ở cuối xe cũng có thể hoàn thành cấp độ B nhiệm vụ. Inuzuka Kiba vừa nghe Naruto lời nói, nhất thời cũng không tin, nhãn thần tràn ngập hoài nghi nhìn Naruto. Cũng không thể nói là ánh mắt hoài nghi, căn bản liền là không phải tin tưởng nhãn thần. Ở cuối xe thì thế nào? Bản đại gia chính là hoàn thành cấp độ B nhiệm vụ. Naruto mã phản bác. Cát, coi như là đó cũng là Sasuke cùng Sakura hoàn thành. Hỗn đàn, miệng của ngươi thúi quá. Nói chính ngươi đi, ở cuối xe, ngoặc kép, Inuzuka Kiba cùng Naruto hai cái đụng tới một khối. Tựa hồ sẽ không chuyện tốt. Bắt đầu khắc khẩu không ngừng. Akamaru giật ý nằm Sakura trong lòng, biểu thị không thèm để ý. Sasuke sắc mặt cũng là khốc khốc, căn bản không quản Naruto cùng Inuzuka Kiba khắc khẩu. Có Kakashi ở, Akamaru cùng Inuzuka Kiba hai người rất thoải mái liền từ Konoha đại môn trở lại thôn. Inuzuka Kiba trước tiên tự nhiên là muốn về nhà một chuyến, đỡ phải người nhà lo lắng. Akamaru cũng chỉ có thể cùng nhau đi trở về. Cũng may Inuzuka Kiba cùng Akamaru cũng liền giờ đồng hồ chừng một tuần lễ thời gian. Inuzuka ra tựa hồ cũng không biết hai người trộm đi ra thôn sự tình. Nhìn thấy không có người biết, Inuzuka Kiba cùng Akamaru đương nhiên sẽ không ngu chính mình nói ra. Akamaru, nhiều tiền như vậy chúng ta phải dùng làm sao? Trở lại Inuzuka Kiba gian phòng sau, Inuzuka Kiba mã hưng phấn đưa qua Akamaru ba lô. Hưng phấn nói, số tiền này ta phải dùng. Akamaru thản nhiên nói, à, ta đây đâu? Inuzuka Kiba vẻ mặt không cam lòng nhìn Akamaru. Ngươi muốn mua gì tự mua là được. Không phải quá dư, ngươi muốn toàn bộ giúp ta mua thuốc bổ. Nhân sâm tuyết liên gì gì đó. Muốn cho Inuzuka Kiba đi hỗ trợ mua đồ, Akamaru cũng sẽ không nhỏ khí. Mà Akamaru có tiền tự nhiên muốn bắt đầu nuốt ăn này thiên tài địa bảo. Đây là hắn lần này trở về hàng đầu nhiệm vụ. Đón lấy, sau đó Akamaru sẽ mở rộng ra bản thân thể thuật, cũng chính là cận chiến năng lực. Inuzuka Kiba nghe vậy nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Akamaru đây là coi hắn là chân chạy nữa à? Hắn muốn mua đồ đạc, cần bao nhiêu tiền à? Một ít gì đó, Inuzuka ra thì có hắn cũng không cần mua. Như vậy có thể ăn. vì sao sẽ không chết no ngươi? Inuzuka Viba không cam lòng mắng một tiếng. Đến cùng hay là đi bang Akamaru mua những thứ đó. Akamaru Chakra có thể rất nhanh tốc độ tăng trưởng. Hắn chính là nhạc kiến kỳ thành đấy. Chính là cảm giác có chút phiền muộn. Hắn cái này cái chủ nhân dường như càng ngày càng yếu. Bởi vì Akamaru càng ngày càng mạnh. Trong đêm đen, Akamaru cả thân ảnh đều hơi rung động. Tựa hồ có một đảo gợn sóng vô hình ở Akamaru quanh thân chấn động. Bất quá Akamaru người chakra ba động, lại là có thể minh xác cảm giác được. Akamaru lúc này người chakra ba động, nhất khởi nhất phục, có vẻ phi thường quái dị. Hô, một lúc lâu, Akamaru chỉ có mở hai mắt ra, thật dài thở phào. Ở Akamaru trong mắt, một tinh quang lóe lên mà không có. Tốt, chakra số lượng mấy có lẽ đã đạt được trung nhẫn trình độ. Akamaru thỏa mãn cười cười. Sở dĩ bảo hoang nhiều như vậy chakra số lượng, đó là bởi vì Akamaru đem Inuzuka Kiba mua được hết thảy thuốc bổ. Này thiên tài địa bảo, toàn bộ cho nuốt ăn. Nhân sâm tuyết liên gì gì đó, hiệu quả cùng Akamaru dự đoán giống nhau, so với này món ăn thôn quê còn muốn có hiệu quả. Bất quá cũng liền trước mặt phân nửa hiệu quả tốt, phía sau hiệu quả liền nhanh chóng giảm mạnh đi rồi. Akamaru nếu như muốn tiếp tục dựa vào nuốt ăn thuốc bổ gì gì đó đồ đạc để tăng trưởng chakra lượng, nói vậy thì phải nuốt ăn số lượng cao thuốc bổ mới được. Không có mấy người trăm triệu tiền tới mua. Cũng không thể, cũng may ta cũng không còn muốn liền dựa vào ăn nhân sâm tăng trưởng chakra. Cũng chính là một quá độ mà thôi. Hòa mấy mươi vạn như vậy đủ rồi. Bình thời cái ăn đều vẫn là cái vấn đề. Trung nhẫn trình độ chakra số lượng cũng đã đủ rồi. Dù sao coi như chakra số lượng nhiều hơn nữa, ta không phát huy ra được lời nói, cũng không dùng. Kế đó phải mở rộng ra thuộc về ta công kích chiêu thức mới được. Cho tới nay chỉ biết tấn công cùng một cái thông nha. Rõ ràng cực kỳ yếu ớt. Kỳ thực Inuzuka trong nhà không phải là không có còn lại nhẫn khuyển sử dụng công kích chiêu thức. Nhưng là này Akamaru đều xem không. Bởi vì phần lớn đều là muốn cùng Inuzuka nhà tộc nhân phối hợp thi triển. Khả năng thi triển ra. Tỷ như nha thông nha, nhẫn khuyển ở Inuzuka gia tộc nhân trợ giúp sử dụng nhân cách hóa nhẫn pháp biến thành Inuzuka gia. Tộc nhân dáng dấp, sau đó cùng chủ nhân cùng nhau thi triển thông nha. Hình thành siêu cường công kích chính là nha thông nha. Còn có nha lang nha, nhẫn khuyển cùng kỳ chủ người hợp thể biến thân, biến thành đôi đầu lang, lại thi triển thông nha. Tức là nha lang nha, uy lực so với nha thông nha càng thêm kinh người. Inuzuka trong nhà, người như thế cùng nhẫn khuyển phối hợp nhẫn thuật rất nhiều. Thực sự không ít, nhưng là Akamaru chính là một cái đều xem không nhãn. Dù sao những thứ này đều là muốn cùng Inuzuka Kiba cùng nhau thi triển khả năng thi triển ra. Akamaru cũng liền giáo huấn luyện thời điểm. Cùng Inuzuka Kiba huấn luyện chung quá nha thông nha mà thôi. Còn như nha lang nha, Inuzuka Kiba căn bản là còn sẽ không. Hơn nữa coi như Inuzuka Kiba có thể tu luyện nha lang nha, Akamaru cũng sẽ không với hắn phối hợp tu luyện. Đổi thành Inuzuka Hana còn tạm được. Cùng muội chỉ tu luyện hợp thể biến thân gì gì đó. Thương nhất, ngạch, suy nghĩ nhiều quá. Vẫn là phải nghĩ thế nào mở rộng ra mình công kích chiêu thức đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.